Nghe qua thì dường như cũng không nhiều, nhưng muốn đưa 36.000 người này qua Đại Hà, cần vài ngày vài đêm, chỉ sợ cũng không khả quan lắm. Vì muốn đưa di dân đi, Thái Thú Trương Ký phụ trách quận An Định có thể nói là phải mất rất nhiều công sức triệu tập thuyền bè đến để đưa đón dân chúng. Trương Ký, tự Đức Dung, người Cao Lăng thuộc quận Phùng Dực. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, người này từng được Hạ Hầu Uyên tiến cử trấn thủ Trường An. Tuy nhiên vào lúc này, Trương Ký mới 30. Người này 16 tuổi đã làm tiểu lại trong quận, sau được cử làm mậu tài, nhậm chức huyện lệnh huyện Tân Phong, cai trị đương thời. Người có danh xưng Tam Phủ Đệ Nhất Khẩu Trung Lạc nhiều lần dâng thư khen ngợi. Ngôn Đức Dung, đại tài. Trung Lạc đó là ai vậy? Là nhân vật danh tiếng lấy lừng ở thời đại này. Một trong tứ đại gia tộc của Toanh Xuyên, con cháu Trung Thị, bản thân cũng là người cực kỳ kiêu ngạo. Cho dù là Tào Bằng, Trung Lạc đánh giá cũng chỉ là thượng khả tạm được. Còn đối với Trương Ký, lại khen ngợi là trụ cột. Quận An Định chịu sự quản lý của Lương Châu, giao giữa Lũng Tây và Võ Uy. Sở dĩ để Trương Ký làm thái thú quận An Định là bởi vì quan hệ vô cùng thân thiết giữa y và Mã Đằng. Năm Kiến An thứ 7, Cao Can và Quách Viện tàn sát bừa bãi. Thế là Trương Ký đi du thuyết Mã Đằng cùng với Trung Sâm tấn công hai người Cao Quách. Sau đó lại giúp Mã Đằng đánh bại Trương Thịnh, giết loạn phản về cố, bình định loạn quan Tây, lập công lớn, được thăng nhiệm chức thái thú. Lần này Trương Ký chuyên trách việc di dân, gặp Tào Bằng. Mục đích chính của việc này là hy vọng có thể khuyên bảo Tào Bằng tạm thời không nên trở mặt với Mã Đằng. Nói cho cùng, quan Tây hiện tại không thể bình ổn. Nếu Mã Đằng tạo phản, tất sẽ dẫn đến phản loạn quan Tây, thậm chí là rối loạn toàn bộ quan Trung. Đây không chỉ là ý của Trương Ký, cũng là suy nghĩ của Lương Châu Thứ Sử Vi Khang. Cả Tào Tháo cũng hy vọng quan Trung tạm thời không phát sinh hỗn loạn quá lớn, để tránh ảnh hưởng đến sách lược bình định Viên Thị của hắn ở Hà Bắc. Bộ chất Hạ Hầu Lan cùng qua sông. Bọn họ vốn là đi cùng những di dân, nhưng Tào Bằng nếu đã đích thân đi đón, hai người họ tất nhiên phải đi cùng. Bộ chất và Tào Bằng đã 4 năm không gặp mặt. Hạ Hầu Lan cũng đã hơn nửa năm không gặp Tào Bằng, nên cực kỳ nhớ mong. Đi cùng nhóm bộ chất còn có rất nhiều người. Có người quen cũng có người lạ, làm Tào Bằng thấy vô cùng thoải mái. Lần này đến Hà Tây, có Từ Thứ quận Tiền Đông, một trong tứ hữu Thủy Kính Sơn Trang Mạnh Kiến, huynh đệ Bàng Thống của Bàng gia tổng cộng hơn 10 người. Trong đó, khiến Tào Bằng giật mình nhất, phải nói đến Giả Tinh, cũng chính là con nuôi của Giả Hủ. Không giống với những người khác, cha của Giả Tinh là Tào Duyên quận Hà Tây. Quận Hà Tây, Tào Bằng không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ đời Hán đến nay thực là không có nơi nào tên quận Hà Tây, chẳng lẽ là... Trương Ký giải thích. Tuy nhiên sự vụ cụ thể vẫn cần đợi sau khi hữu họp trấn giữ và bảo hộ Hà Tây, tấu lên Tư Không Phủ, rồi sau đó mới có thể khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên Tuân Thị Trung đã lập hồ sơ quận Hà Tây ở Phủ Thượng Thư, chỉ đợi tin vui của hữu họp. Cứ như vậy mà thành thái thú. Nên nói Bắc Trung lang tướng và thái thú đều là cùng cấp bậc. Nhưng xét về quyền lực, vẫn là có bất đồng vô cùng lớn. Trung lang tướng là quân chức, còn thái thú ở thời Tam Quốc, phần lớn là quân chính nhất thể. Tào Bằng nguyên là giữ chức bên quân đội, hiện tại lại giữ chức thái thú. Chính là khu Hà Tây, hắn một mình nắm giữ, không chịu bất kỳ sự quản hạt hạn chế nào. Bởi vậy cũng có thể nhận thấy được sự tín nhiệm của Tào Tháo với Tào Bằng. Nguyên trực đến đây cũng là theo ý của Thúc Tôn Đặng. Thúc Tôn Đặng tắc chú thích của biên tập viên tới giúp đỡ hữu học. Tào Bằng và Tử Thứ đã quen biết nhau từ 3 năm trước, cho nên cũng không xa lạ gì. Lúc đầu Tào Bằng thông qua mẫu thân của Tử Thứ, liên lạc với Tử Thứ đang học tại Thủy Kính Sơn Trang. Rồi sau đó, Tử Thứ và Thạch Thao cùng đến Hứa Đô. Tuy nhiên lựa chọn của hai người lúc đó lại không giống nhau. Tử Thứ chọn giúp đỡ Đặng Tắc cai quản Diên Tân. Không lâu sau, lại được thái thú Mãn Sủng ở quận Đông lúc đó coi trọng, nhậm chức ở quận Đông. Khác với Tử Thứ, Thạch Thao vẫn ở Hứa Đô. Mãi đến đầu năm Kiến An thứ 8, Tào Bằng đề nghị với Tào Tháo, Tử Thứ mới được nhậm chức Lâm Thao lệnh. Ưu khuyết điểm của hai người khó mà phân biệt rõ ràng. Một người vẫn luôn làm phụ quan, nương tựa trốn quan trường, địa vị rất cao, người kia thì chọn cách nằm gai nếm mật. Bỗng nhiên trở thành chủ quan một huyện, một mình cai quản một phương. Ai cũng có sự tài hoa của riêng mình, chỉ có điều cách làm của họ không giống nhau. Từ thứ khoảng chừng 30, điềm đạm nho nhã. Nhìn qua thì như điềm đạm nho nhã, nhưng giao thiệp nhiều hơn, có thể cảm nhận được thái độ kiêu kỳ vốn có của ông ta. Nguyên trực lần này đến, ta có thể buông tay. Tào Bằng cũng vô cùng phấn chấn. Khi trước còn đau đầu vì không có người tài bên cạnh. Mà bây giờ, thoáng cách đã có bao nhiêu trợ thủ đắc lực. Nay Tử Sơn, Nguyên trực đã đến, lại có công uy và sĩ hung, Hà Tây chắc chắn sẽ được an bài. Mấy người bộ chất đồng loạt đứng dậy cúi người. Mạnh Công Uy cũng chính là Mạnh Kiến, còn có hai người Bàng Lâm cũng rất cao hứng. Theo như thái độ đối đãi của Tào Bằng với họ có thể thấy là hết sức tôn trọng. Điều này cũng đã nói lên rằng Hà Tây sau này có thể có một môi trường tương đối ổn định để phát triển, thể hiện tài năng. Còn Giả Tinh thì lại im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Tử U, các ngươi đều tới thì cha ta phải làm sao? Tào Bằng lại nghĩ tới một việc. Đó chính là mấy người Hạ Hầu Lan Hách Chiêu. Là nhân vật vô cùng quan trọng trong tay Tào Cấp. Bọn họ tập trung lại đây chẳng phải là nói rằng trong tay Tào Cấp không có ai có thể trọng dụng hay sao? Ồ, công tử xin hãy yên tâm.